Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, Tử Hội bên trong nghị luận. Theo ta được biết, cái kia cha làm sinh ý thời điểm cũng thường xuyên suy nghĩ một chút hạ lưu thủ đoạn, phá hoại những nhà khác cửa hàng, chuột nhi tử sẽ đào động. Lời này một chút cũng không giả. Người nhà này đều cha. Người nói cái này vô dụng a. Nhân gia gia tộc như vậy đại thế lực, khẳng định tha chẳng nhiều động thủ thiếu niên. Ai, trời cao đố kỵ anh tài. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, liền là a, động thủ trước đó không hiểu rõ sở. Nhân gia phía sau kinh khủng thế lực, hiện tại người trẻ tuổi, cuối cùng là xúc động như vậy. Bên cạnh hắn còn mang theo hai kinh diễm như vậy nữ bạn. Không bị người ghen ghét mới là lạ. Chấm ngoặc kép. Ta với ngươi nhóm nói, chuyện như vậy không có ngươi nhóm suy nghĩ đơn giản như vậy. Chính đương tất cả mọi người cùng nhau nhìn suy Lâm Phong lúc, có người đột nhiên chen lời. Hắn là một cái bán cây nến đại lão bản. Cây nến những thứ này, bình thường một cái, nhìn như giá rẻ, nhưng là toàn bộ Tử Tinh Thành. Mấy chục vạn người, từng nhà, đêm trong chiếu sáng rồi đều muốn dùng cây nến. Đại hình thương phường. Đêm thị các vùng, còn cần ánh sáng cực mạnh cự hình cây nến. Do đó, cây nến nghiệp, cũng là thành Tử Tinh Thành trong một cái bạo lực ngành nghề. Nga, xin hỏi cao lão bản có gì gặp biết? Bên người một cái khác đại lão bưng rượu chén hỏi. Bán cây nến đại lão bản họ cao. Bởi vì có tiền, cho nên mọi người đều đối. Đúng, hắn rất là tôn trọng. Vương Bình Vĩ. Mọi người đều hẳn là quen biết đi. Cao lão bản nói. Thành chủ bên người đại hồng nhân. Ai có thể không biết. Phủ thành chủ đem Triệu gia vịn lại ngã. Vương Bình Vĩ liền theo gà chó thăng thiên. Bên cạnh có người trả lời nói. Đại khái một tuần trước. Ta chịu Vương Bình Vĩ mời. Đi Tạp Phượng lâu trong. Chơi một chuyến. Tại đế vương sành. Vương Vĩ Bình một cái gọi Trương lão bản huynh đệ. Bị một cái tiểu công tử nhà giàu chọc phải. Cao lão bản nói. Cái nào Trương lão bản? Đánh cược chàng cái kia. Có người hỏi. Đúng đúng đúng. Là cái kia đánh cược chàng Trương lão bản. Sinh ý làm đến thật lớn. Cao lão bản nói. Vương Bình Vĩ ngược lại là rất nói nghĩa khí. Trực tiếp đem bản thân giám sát đội. Cho mượn Trương lão bản. Đi đem này công tử nhà giàu bắt trở lại. Cao lão bản. Nhanh, tiếp tục nói, tiếp tục nói. Bên cạnh một cái một thân đen lễ phục ông chủ mập thúc giục nói, giám sát đội đem này tiểu phú hai đời bắt trở lại sau đó. Một đám người trẻ tuổi lại cùng vọt vào đế vương sảnh. Ta còn nhìn thấy Lâm Vĩ Vũ, Lâm Hạo những cái này Lâm gia đệ tử. Ước chừng là một đám phú nhị đại cùng nhau hẹn lấy chơi. Bọn họ còn nói về giang hồ nghĩa khí đến. Lâm Vĩ Vũ ỷ vào hắn Lâm ra danh tiếng. Muốn đem này tiểu phú hai đời bảo đảm ra ngoài. Cái này có thể đem Vương Bình Vĩ chọc lông. Như vậy bao nhiêu gia tộc. Đều tại nịnh nọt phủ thành chủ đâu. Người một cái Lâm ra vãn bối. Có thể lớn bao nhiêu mặt mũi. Này Lâm Vĩ Vũ cũng ngu. Ngạnh ỷ tại chỗ không đi. Vương Bình Vĩ trực tiếp muốn đem tất cả mọi người đều lưu lại. Chậc chậc, thành chủ này phủ. Thực sự là được thế a, một phòng phú nhị đại, phía sau thế lực thêm cùng một chỗ, cũng đủ rồi bọn họ uống một bầu. Vương Bình Vĩ nói động thủ liền động thủ, có người nghe đến, cảm thán nói, cao lão bản tiếp tục nói, ai biết, Vương Bình Vĩ ỷ vào thân phận, đại hiển thần uy thời điểm, đột nhiên sững sờ ở chỗ ấy, theo gặp quỷ một dạng, dọa, hồn sư thân thể đau thương bất nhập. Thủy hỏa bất xâm, còn sợ cái quỷ gì? Có người cười nói, Vương Bình Vĩ không những sợ hãi, mà lại còn trực tiếp quỳ xuống. Cao lão bản nhỏ giọng nói, a, cái gì? Vương Bình Vĩ cho người ta quỳ xuống. Không thể nào, cao lão bản nói đùa. Leng keng, chấm ngoặc kép, có người bởi vì quá kinh ngạc, rượu chén đều rơi trên mặt đất, hướng đám người mất cái hơi biểu áy náy lễ tiết. Hồ nhân viên phục vụ tới, đem trên đất lau sạch sẽ, nhưng mọi người nội tâm, đều kinh ngạc vô cùng, thậm chí khó mà tin tưởng. Vương Bình vĩ thế nhưng là thành chủ bên người đại hồng nhân. Tạp Phượng lâu đế vương sảnh trong, nhiều người như vậy, toàn bộ là thương nghiệp đại lão, thế gia gia chủ, hắn cho người ta quỳ xuống. Phủ thành chủ cứng như vậy chỗ dựa đây. Đợi nhân viên phục vụ đem trên đất rượu lau khô, Cao lão bản mới thần thần bí bí nói. Vương Bình vĩ hướng quỳ xuống cái kia người đứng ở cửa, bị 10 cái thế gia công tử, tiểu thư cản trở, phần lớn người đều không thấy rõ. Ta ngồi vị trí đặc thù, ngược lại là nhìn thấy. Người nào nha, người nào nha? Cao lão bản nhanh nói a. Người bên cạnh thúc giục nói. Cái kia người, liền là mới vừa giết người vị kia thiếu niên. Cao lão bản dùng giải quyết dứt khoát khẩu vị. Nói, Cao lão bản, ngươi, đùa chứ? Đám người kinh ngạc nói. Còn không xong đây. Gặp mọi người không thể tưởng tượng nổi biểu tình. Cao lão bản trong lòng bên rất là thỏa mãn. Lại nói, Lâm Vĩ Vũ này một bọn tiểu phú hai đời đi rồi. Vương Bình Vĩ nói một câu nói, hắn liền là phủ thành chủ bắp đùi. Ngạch, a, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới cao lão bản cây nến bán đến tốt, làm sinh ý lợi hại. Nói về chuyện xưa đến, cũng là một tay hảo thủ đây. Tử hội chư vị đại lão, cười nói, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy cái kia thiếu niên. Thượng tầng xã hội người, có không thiếu ta đều quen mặt. Này thiếu niên đi theo vương gia đại tiểu thư, Vương Lăng Yên bên người, đoán chừng là muốn đương ở rể đây đi, bị người kích thích hai câu, không chịu được, liền giết người. Đương nhiên, hắn thực lực vẫn có một điểm, chấm ngoặc kép, có đạo lý. Vương Bình Vĩ thân phận gì, sẽ cho hắn quỳ xuống. Cao lão bản thật thích nói giỡn, ta xem tuổi của hắn, mới vừa qua hoàn thành người lễ đi. 16 tuổi thiếu niên, là phủ thành chủ chỗ dựa. Cao lão bản, người não động, cũng quá lớn chút ít. Cao lão bản sắc mặt có chút lúng túng. Hắn nói thật, vậy mà không ai tin. Ai, cao lão bản thích kể chuyện xưa. Ta tới cho các ngươi nói một chút. Chân thật tiểu đạo tin tức. Bên cạnh lại một cái đại lão bản lên tiếng. Nha, cái này không từ tinh môn nghiệp lý lão bản sao? Cửa chống trộm bán đến thế nào? Ai? Miễn bàn. Chúng ta từ tinh môn nghiệp. Đang tại làm nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu ra cùng hồn lực đem kết hợp cửa chống trộm. Chấm ngoặc kép. Lý lão bản nói. Uy, lão Lý. Không phải muốn giảng tiểu đạo tin tức sao? Cái gì tiểu đạo tin tức a? Người đừng chạy đề. Trò chuyện một chút. Liền hàn huyên tới môn đi lên. Chấm ngoặc kép. Khục khục. Chấm ngoặc kép, Lý lão bản thanh thanh tiếng nói. Nói, ngượng ngùng, đi chạch, ta muốn nói cái này tin tức. Chính là phủ thành chủ chỗ dựa. Phủ thành chủ chỗ dựa. Cái này tin tức không phải phủ thành chủ bí mật sao? Bên cạnh một vị mở xe ngựa đi đại lão bản hỏi. Ta tự nhiên có biện pháp biết rõ. Lý lão bản dương dương đắc ý nói. Bọn họ chỗ dựa. Chính là Hạo Nguyệt Đế quốc nội các tổng trưởng, Trần Bắc Hàng đại nhân. Con mẹ nó, Trần Bắc Hàng, đế quốc trẻ tuổi nhất nội các tổng trưởng. Trời ạ, phủ thành chủ vậy mà cùng Trần Bắc Hàng bên kia câu được trên quan hệ. Giang hồ tin đồn, phủ thành chủ ban ngã Triệu gia ngày ấy, có Trần Bắc Hàng khâm sai đại thần kim lệnh hiện thế. Lý lão bản nói, chậc chậc, vậy liền giải thích thông được. Tại sao phủ thành chủ trong khoảng thời gian này như vậy nghiêu bức? Nguyên lai Trần Bắc Hàng đại nhân đem hắn kim lệnh đều vận dụng. Chấm ngoặc kép, khâm sai kim lệnh vừa ra, như Hạo Nguyệt Đế quốc thánh thượng đích thân tới. Chấm ngoặc kép, bọn họ ở đây trong nghị luận nửa ngày, lại không biết này kim lệnh chính chứa vào Lâm Phong không gian giới chỉ trong. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên tương đương cầu cất chứa. Cầu phiếu đề cử, cầu ngũ tinh bình luận sách nha, tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.